Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 603, ngựa quen đường cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, trong thời gian này, thái độ của Hứa Đình, Hùng và Phương Như Nguyệt đối với Lâm Mạc Huy đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Họ thực sự đã bắt đầu dần chấp nhận Lâm Mạc Huy. Thậm chí, Hứa Đình Hùng còn không tin những gì Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết nói lần này. Ông ta vẫn hỏi Lâm Mạc Huy trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, bây giờ nhận được tin tức như vậy. Ông ta thực sự tuyệt vọng. Nếu chuyện khác xảy ra, có lẽ ông ta vẫn đứng về phía Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, lần này lại là nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu thuộc 10 gia tộc lớn. Nhà họ Hứa, sao có thể đánh bại nhà họ Lưu? Hứa Thanh Tuyết ngay lập tức nói. Bố, đây gọi là ngựa quen đường cũ. Con đã sớm nói rồi. Lâm Mạc Huy này không phải thứ tốt đẹp gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bố nghĩ xem. Anh ta cũng chưa học xong trường dạy nghề, không học hành, không kiến thức, không văn hóa, thô lỗ và dã man. Loại người này bề ngoài giả bộ tốt, nhìn cũng không có tật xấu gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, nếu anh ta thực sự được thế, thì đó thực sự là một kẻ xấu đạt được tham vọng. Nhìn xem, lần này còn chạy vào một hộp đêm và đánh nhau với người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, hộp đêm đó là nơi như thế nào? Đánh nhau trong hộp đêm còn có thể làm được gì nữa? Chắc chắn là vì một hồ ly tinh nào đó mà ghen tuông với người khác. Lâm Mạc Huy à Lâm Mạc Huy. Uổng công chị của tôi đối với anh tốt như vậy. Anh đối xử với chị của tôi như thế này sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây lo lắng nói. Thanh Tuyết, đừng nói nhảm. Lâm Mạc Huy không phải loại người như vậy. Anh ấy nhất định có chuyện khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết khịt mũi khó chịu. Ôi, chị, biết người, biết mặt mà không biết lòng. Chị thật sự là bị người này lừa gạt. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Lâm Mạc Huy, anh nói xem, tối nay đi hộp đêm đó làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tại sao cậu lại đánh nhau với người ta? Chấm chấm, Lâm Mạc Huy thở dài và kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tất nhiên, anh không đề cập cụ thể đến vật liệu trang trí. Chuyện này liên quan đến đối phó với người ở phía sau. Chuyện này nhà họ Hứa không thể giải quyết được. Cũng không muốn nhà họ Hứa lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi nghe Lâm Mạc Huy nói xong, Hứa Đình Hùng và những người khác lập tức sững sờ. Nói như vậy là Lưu Lân muốn bắt cóc Thanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Mây, cậu tức giận. Mới đến tìm cậu ta tính số. Biểu hiện của Hứa Đình Hùng dịu đi rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, Lâm Mạc Huy không phải đến hộp đêm, mà là vì Hứa Thanh Mây. Điều này khiến ông ta rất hài lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây cũng nắm chặt tay Lâm Mạc Huy. Cô luôn tin tưởng Lâm Mạc Huy. Chỉ là cô không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết không phục nói. Bố, đây đều là lời nói một phía của anh ta. Ai biết có phải thật hay không? Hừm, Lâm Mạc Huy, anh có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy cau mày. Vừa định nói, Hứa Đình Hùng trực tiếp vỗ bàn. Thanh Tuyết, câm miệng. Hứa Thanh Tuyết, bố, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng chỉ vào mũi cô ta. Chấm, bố đã bảo con câm miệng. Con có nghe thấy không? Còn không cần miệng. Từ nay về sau con cút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, khỏi nhà họ Hứa. Hứa Thanh Tuyết trông có vẻ không phục. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn thành thật im lặng. Hứa Đình Hùng hít một hơi thở sâu. Trầm giọng nói. Lâm Mạc Huy, chuyện tối nay, nếu thật sự giống như là lời cậu nói, vậy, thì không thể trách được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhưng vấn đề là, bây giờ chuyện này ầm ĩ lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, chủ nhà họ Lưu và con trai của ông ta đều đã chết. Nhà họ Lưu nhất định sẽ không để yên. Chuyện này, phải làm sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây vội vàng nói. Bố, con không tin Lâm Mạc Huy đánh chết Lưu Thiên Anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, con yêu cầu khám nghiệm tử thi. Con muốn gọi cảnh sát và để cảnh sát giải quyết chuyện này. Hứa Đình Hùng run lên. Nhưng mà, mẹ con vẫn ở trong tay bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, cách chương.